Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục phiêu lưu với nhóm bạn trong một cái chuyến đi chơi nhóm đầy cái mùi chết chóc với tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chết chóc của tác giả Ricky. Khi nghe truyện nếu thấy hay, quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook của tác giả để mà ủng hộ những tác phẩm sau của cậu ấy nhé. Đường link để vào trang Facebook đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio ngày một phát triển hơn, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video. Và đừng quên, đặc biệt là hãy nhấn nút đăng ký kênh để giúp cho Đất Đồng Radio ngày càng phát triển bền vững hơn. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Là thằng Duy đó. Cả Hận và Chương đồng thanh rồi lao nhanh ra cửa chính. Cửa vừa mở thì một bóng người đổ ập xuống, cố gắng lết vào trong nhà. Hận nhanh tay đóng cửa rồi quay sang nhìn. Đúng là thằng Duy rồi. Nó bị làm sao vậy? Đỡ nó vậy coi. Dương đỡ Duy ngồi nép sát vào vách nhà, đặt cái chân đèn lại gần. Lúc này cả hai mới phát quản khi nhìn thấy Duy mình mẩy lấm lem máu và bùn đất, hai mắt nhắm nghiền, miệng trên lên liên hồi. Cô Duy, nó Duy sắp tới nơi rồi. Duy à, mày tỉnh lại coi, ai tới? Tụi tao nè, mày tỉnh lại đi. Hận lên tiếng, nhưng để trả lời cho tiếng kêu của Hận, Duy từ từ đổ gục xuống, làm rơi cả chiếc điện thoại làm đèn chiếu sáng trong tay ra. Dương vội đặt Duy nằm ra sàn nhà, bốc chai nước lấy một ít rửa mặt cho Duy, miệng không ngừng kêu Duy tỉnh lại. Hận thấy vậy, đưa tay nhặt lấy chiếc điện thoại của Duy làm rơi trên sàn, định mở màn hình để tắt đèn flash đi. Và lúc đưa mắt nhìn vào trong đó, Hận giật mình tới nỗi đánh rơi cái điện thoại xuống đất khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà Duy đang mở sẵn ở trên màn hình. Đèo Ranh, Hợp Mặt. Chương 15, Ngải Độc. Nè, cái gì vậy mày? Dương ngừng lau mặt cho Duy, quay sang hỏi Hận khi nghe thấy tiếng điện thoại của Duy rơi xuống đất. Hận lúc nãy mới hoàn hồn, bước tới cầm lấy cái điện thoại của Duy lên đưa cho Dương xem. Nè, mày coi đi. Cầm lấy chiếc điện thoại, Dương ra vẻ chăm chú quan sát một lúc lâu, rồi quay lên tiếng. Ôi, chết rồi, lần này mày mệt rồi. Hả, là sao? Tại sao lại là tao? Mày phát hiện ra gì hả? Thì đó, mày làm thì mày chịu đi chứ ai. Trời ơi, tao làm gì đâu, mày nói gì vậy? Thì mày làm rớt điện thoại của nó, nứt màn hình rồi nè. Lần này tốn tiền mua mới nghe con, điện thoại xịn à. Trời ơi mẹ mày, bây giờ này còn tào lao. Tao nói là cái tin nhắn trong điện thoại kìa. Hả, vậy hả? Đâu? Nói rồi, Dương xoay màn hình điện thoại lại. Khi đọc được dòng tin trong đó, tới lượt của Dương là người tỏ ra lắp bắp. Sao kỳ vậy? Thằng Phương nó làm cái gì mà gửi tin nhắn có hiểu vậy? Nè, mày coi kỹ đi. Cái số này đâu phải của thằng Dương. Ha, vậy là ai? Đâu, để tao gọi thử coi. Nói rồi, Dương bấm gọi vào số điện thoại lạ kia. Được 2-3 giây sau, hắn bỏ điện thoại xuống, quay qua Hận. Khóa máy rồi. Vậy là sao? Số này là của ai vậy? Trời ơi, tao đâu có biết. Tao lo cho nó tỉnh lại cái đã. Trời ơi, nó thử coi. Nói rồi cả hai tiến lại, tiếp tục lau mặt cho Duy. Dương cố gắng lay Duy thật mạnh, nhưng Duy dường như không nghe thấy, chỉ nằm im. Nếu không có nhịp thở đều đều lên xuống, chắc nhìn cả hiện giờ không khác gì một cái xác chết. Qua khoảng 15 phút cố gắng mà không làm cho Duy tỉnh lại được, cả hai đặt cậu ta nằm gối đầu lên cái ba lô của Dương, rồi ngồi dựa lưng vào trong vách. Dương lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt, rồi lên tiếng nói. Bây giờ làm sao đây? Cứ đợi nó tỉnh lại đã, chứ tao cũng không biết làm sao bây giờ nữa. Mà chắc cũng gần sáng rồi, tốt nhất cứ đợi tới trời sáng đã. Cái gì? Giờ này mà gần sáng gì mày? Chứ mấy giờ rồi? Dương móc cái điện thoại từ trong túi ra, nhìn qua rồi nói. Mới có 1 giờ sáng hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net